Gặp lại sau ly hôn. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Diễm đặt bánh đậu xuống liền đứng ở nơi đó có chút xấu hổ. Không biết nên đặt tay vị trí như thế nào. Bánh đậu ngồi xuống đối diện Cố Thừa Minh. Bên cạnh có một ghế trống. Nắm lấy tay Thẩm Diễm nói. Mẹ ngồi đi. Thẩm Diễm nói. Ồ, rồi cứng ngắc ngồi xuống. Bánh đậu và Thẩm Diễm ở cạnh nhau. Cố Thừa Minh chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái. Hai người lớn không nói chuyện. Bánh đậu nhìn trái nhìn về phía trước. Có chút khó hiểu. Cố Thừa Minh dùng ngón tay xoay xoay tấm kính trong suốt. Thẩm Diễm nhìn chằm chằm tay anh một hồi. Mới là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Nói, anh hôm nay không đi làm. Cô vừa nói xong liền muốn cắn lưỡi. Trời đã tối. Ngay cả công việc cũng nên kết thúc. Nhưng Cố Thừa Minh không quan tâm đến ý tứ phía sau câu nói. Anh nhẹ giọng nói. Có đi. Ồ, Thẩm Diễm nói một tiếng. Người phục vụ cầm thực đơn đi tới. Cố Thừa Minh ra dấu bên kia. Người phục vụ đưa thực đơn cho Thẩm Diễm với ánh mắt tò mò. Thẩm Diễm cúi đầu. Cái gì cũng không hiểu. Đơn giản ném cho bánh đậu. Bánh đậu cũng không hiểu. Hai người xúm lại cùng nhau thấp giọng thảo luận. Vẻ mặt Cố Thừa Minh vô cảm. Gọi món xong, người phục vụ rời đi. Bánh đậu ôm chặt cánh tay Thẩm Diễm. Chớp mắt nhìn cha và mẹ. Thẩm Diễm nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh đem bánh đậu đến. Cố Thừa Minh nói. Em là mẹ của thằng bé. Có quyền gặp nó. Ừ, Thẩm Diễm đáp. Rõ ràng là trong không khí rất hòa hợp. Sao cô vẫn cảm thấy mất hứng? Thẩm Diễm cẩn thận che giấu cảm xúc này. Nhưng lại không biết rằng người đàn ông đối diện đã chú ý tới biểu hiện của cô. Cố Thừa Minh rất ít nói. Trên bàn hầu như chỉ nghe thấy giọng nói của bánh đậu và Thẩm Diễm. Thẩm Diễm cũng chủ yếu trả lời câu hỏi của đứa trẻ. Bánh đậu rất vui. Cậu lấy lại được năng lượng và sự vui vẻ của một đứa trẻ khi Cố Thừa Minh gặp tại thành phố Hoài Nam. Trong Cố gia, bánh đậu ăn mặc chỉnh tề. Xung quanh là một đám hầu gái cùng bảo mẫu. Cho dù là khóc cũng không dám. Khi đối mặt Cố Thừa Minh, đứa nhỏ sẽ nhẹ giọng gọi ba. Nhưng Cố Thừa Minh có thể hiểu. Mọi việc đều liên quan đến người mẹ ở nơi xa của cậu. Cố Thừa Minh không ăn nhiều. Chủ yếu là nghe cuộc nói chuyện giữa hai người bằng. Thẩm Diễm thỉnh thoảng ngẩng đầu lên. Lại bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đối diện. Cô run rẩy, lại cúi đầu xuống. Cố Thừa Minh dửng dưng nhìn sang chỗ khác. Thẩm Diễm đã tách khỏi bánh đậu hơn 10 ngày. Lúc này cô rất muốn ấn thằng nhỏ vào lòng mà xoa nắn. Nhưng bởi vì nhiều người như vậy nên cô chỉ có thể tiếp tục nói chuyện với đứa nhỏ. Bánh đậu cũng rất cao hứng. Thậm chí còn có cử chỉ nói. Không ít lần khen ngợi Cố Thừa Minh. Đối với điều này, Thẩm Diễm chỉ có thể nói. Ồ, sau đó hai mẹ con bắt đầu nói về những chủ đề khác. Nhưng bọn họ không biết rằng nhiều lỗ tai đã nghe xong. Cố Thừa Minh cũng không nói nhiều. Trong bữa ăn, điện thoại di động của Cố Thừa Minh vang lên mấy lần. Mấy lần đầu anh không trả lời. Cứ ấn tắt máy đi. Tuy rằng Thẩm Diễm đang nghe lời bánh đậu, nhưng đã bị phân tâm chú ý tới động tĩnh trên. Bên kia chờ Cố Thừa Minh cúp điện thoại ngẩng đầu. Thẩm Diễm vội vàng nhìn đi chỗ khác. Vẻ mặt khó xử, động thái này không khiến Cố Thừa Minh không vui. Ngược lại trong lòng anh cảm thấy vui sướng nhàn nhạt. Một lúc sau, về cuối, điện thoại của Cố Thừa Minh lại vang lên. Lần này anh không cúp máy mà nhấc máy. Thẩm Diễm nghe mà vểnh tai. Trong khi ậm ừ cùng bánh đậu. Đứa nhỏ đi cùng con. Con chưa uống rượu. Con sẽ về sau. Cố Thừa Minh nói thẳng. Vẻ mặt không thay đổi. Không nhiều người. Cố Thừa Minh khẽ nhíu mày. Lộ ra một chút không kiên nhẫn. Thẩm Diễm lờ mờ nghe thấy giọng nói trong điện thoại của anh. Sắc mặt tái nhợt. Cái nĩa trên tay rơi xuống đĩa. Phát ra âm thanh rất khẽ. Cố Thừa Minh nhìn cô. Thẩm Diễm vội vàng cầm lên. Tiện tay bưng lên mà quên ăn. Cố Thừa Minh kết thúc cuộc gọi mà không giải thích gì thêm. Thẩm Diễm đoán đó hẳn là mẹ Cố Thừa Minh. Người phụ nữ từng khiến cô bỏ chạy. Thẩm Diễm đã chuẩn bị rất nhiều. nhưng cô phải thừa nhận rằng có lẽ cô vẫn là một kẻ nhát gan. Thẩm Diễm đột nhiên chán ăn, vẻ mặt buồn bực, nhưng vẫn cố hết sức trò chuyện với Bánh Đậu. Sau bữa tối, nước da của Thẩm Diễm đã nhuốm màu mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Cô nắm tay Bánh Đậu, miễn cưỡng buông ra, Cố Thừa Minh đi tới trước, đến cửa nhà hàng, đột nhiên dừng lại, Thẩm Diễm không ngừng nhìn xuống Bánh Đậu. Không ngờ anh lại đột ngột dừng lại, chân đập vào lưng anh, mũi đột nhiên đau, nước mắt suýt nữa trào ra. Thẩm Diễm vội vàng lùi lại, che mũi lộ vẻ xấu hổ. Cố Thừa Minh lúc đó cảm thấy rất kỳ quái. Người phụ nữ bịt mũi đứng cách anh hai bước, ôm một đứa bé trai có quan hệ với mình ở bên cạnh. Hai mắt đẫm lệ, gò má có chút đỏ lên. Mắt cô nhìn xung quanh vì xấu hổ. Cố Thừa Minh bình tĩnh tiến lên một bước. Thẩm Diễm mở to mắt, lùi về phía sau một bước. Cố Thừa Minh bất lực dừng lại, khẽ nói, em sống ở đâu? Thẩm Diễm vẫn đang xoa xoa cái mũi, ôn nhu nói, tôi. Cố Thừa Minh nói, vậy em nghĩ tôi đang hỏi ai? Bánh Đậu. Thẩm Diễm biết mình lại nói sai, cúi đầu nói một tiếng. Cố Thừa Minh nhàn nhạt, một tiếng, đi lên chỗ đậu xe. Thẩm Diễm ngây người đứng nhìn Bánh Đậu nói, ba ngươi làm sao vậy? Ông ấy cứ vậy rời đi sao? Giao con cho mẹ. Thẩm Diễm có chút choáng váng, ngẩn người. Bánh Đậu cau mày, con muốn có bố và mẹ. Thẩm Diễm tối sầm lại, không nói gì. Sau khoảng 10 giây, một chiếc xe bên cạnh dừng lại, cửa sổ bị đè lên. Sắc mặt Cố Thừa Minh lộ ra, nhàn nhạt nói, lên xe. Thẩm Diễm sửng sốt, nhưng Bánh Đậu đã dẫn đầu kéo cửa, đâm vào, sau đó nằm xuống ghế hét lớn. Mẹ, nó tưởng bố sẽ dắt hai mẹ con đi chơi tiếp. He he, sướng quá. Thẩm Diễm xuống xe ngồi ở phía sau cùng Bánh Đậu. Cố Thừa Minh nhìn kính chiếu hậu, Bánh Đậu cầm con búp bê mà Cố Hiểu Vi đưa trong tay. Thẩm Diễm nhìn vào trong xe của Cố Thừa Minh, tìm thêm vài thứ cho trẻ con chơi. Thẩm Diễm trong lòng rất thất vọng, cô luôn cho rằng mình hiểu người đàn ông này rất rõ. Hiện tại cô vừa thấy nhẹ nhõm vừa buồn bã khi nhìn thấy suy nghĩ của anh với Bánh Đậu. So với Cố Thừa Minh, cô dường như không có gì hơn để cho ngoại trừ tình mẫu tử đáng thương kia. Cố Thừa Minh im lặng ngồi đó, bắt đầu điều hướng, đưa cô đến chỗ ở mới. Đến nơi, Bánh Đậu xuống xe đi tới nắm tay cô. Cố Thừa Minh cũng đã đi xuống, cau mày nhìn xung quanh. Thẩm Diễm không biết vì sao, cô cảm thấy người đàn ông có vẻ không ổn. Thẩm Diễm phá vỡ sự im lặng, giải thích, mặc dù môi trường ở mức trung bình, nhưng giá thuê cũng tốt. Cố Thừa Minh, một tiếng cũng không nói gì. Bánh Đậu mới biết mình cùng cha đưa mẹ về nhà. Cậu nhóc không vui, bởi vì có mẹ ở đó, cho nên lôi kéo Thẩm Diễm không chịu buông quần áo. Nước mắt lưng tròng, mẹ đừng đi, con muốn mẹ. Thẩm Diễm sợ Cố Thừa Minh không vui, vì vậy ngồi xổm xuống giải thích. Con nhớ kỹ địa chỉ của mẹ, có thể tới tìm mẹ. Mẹ ở chỗ này, sẽ không rời đi. Khi Cố Thừa Minh nghe thấy lời này, trong lòng vô cùng sửng sốt. Thẩm Diễm nói, Bánh Đậu phải ngoan ngoãn, con là một đứa trẻ ngoan, không nên khóc. Câu cuối cùng đã nghiêm khắc rồi. Bánh Đậu bĩu môi bực bội, quay người đi về phía Cố Thừa Minh không vui. Thẩm Diễm cảm thấy rất buồn bực. Hiện tại không giống như trước. Cô đứng ở dưới lầu nói, trên đường trở về lái xe cẩn thận, tạm biệt mẹ. Thẩm Diễm thở dài, trong mắt có chút khó chịu. Cố Thừa Minh gật đầu, mang Bánh Đậu lên xe, thắt dây an toàn, đường cong dáng người nhẹ nhàng kiên nhẫn. Xe chạy đi, Cố Thừa Minh quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngang qua cửa sổ xe nhìn thấy ánh mắt người phụ nữ đuổi theo. Xe phóng nhanh đi, Thẩm Diễm vẫn đứng ở đó. Thẩm Diễm trở về căn nhà mới thuê, nhìn xung quanh, hành lý để ở cửa, đồ đạc bên trong bụi bặm. Cửa sổ phòng khách đang mở, gió đêm từ từ thổi qua, chỉ có nội thất đơn giản, sofa, tủ tivi, tivi cũ, một phòng ngủ và một phòng khách, có phòng tắm và bếp. Diện tích không lớn, Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường và một cái tủ quần áo. Không có gì cả. Trong nhà bếp sạch sẽ và ngăn nắp. Thẩm Diễm thở phào nhẹ nhõm. Trên giường cũng không có gì. Tối nay chắc cô sẽ ngủ trên sofa. Thẩm Diễm lấy một chiếc áo khoác trong vali. Khoác lên người. Lấy điện thoại ra. Ngồi xuống trên ghế sofa. Cô vuốt ve gò má của đứa trẻ trên màn hình. Cảm thấy rất hài lòng. Rốt cuộc cũng buồn ngủ. Cô trực tiếp nằm xuống sofa. Kéo áo khoác lên. Cứ như thế này liền ngủ thiếp đi. Hôm sau tỉnh dậy. Mũi hơi tắc. Cô xuống nhà mua thuốc cảm về uống rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Lau hết đồ đạc. Quét sàn nhà. Sắp xếp tủ quần áo. Đặt tất cả quần áo vào. Sau đó đi ra ngoài để mua giường và chăn bông. Đến khi sắp xếp xong mọi thứ cũng đã là buổi chiều. Thẩm Diễm tự tay nấu một ít mì rồi ăn. Trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Mục đích đến đây của cô rất rõ ràng. Cố Thừa Minh cũng không ngăn cản cô. Mà lại cho Thẩm Diễm rất nhiều kỳ vọng mơ hồ. Cô ngồi trên sofa. Lấy điện thoại di động ra. Mở biểu tượng tin nhắn. Dùng ngón tay viết vài chữ vào đó. Vội vàng xóa đi. Ngẩng đầu ngẩn người một lúc. Nhưng vẫn gửi được vài dòng. Tôi là Thẩm Diễm. Hôm nay bánh đậu thế nào? Có đi học mẫu giáo hay ở nhà? Cô gửi đi với tâm trạng bất an. Không ngờ Cố Thừa Minh sẽ hồi âm cho mình. Trong lúc Cố ra dùng bữa, tin nhắn di động của Cố Thừa Minh vang lên. Hảo Uyển liền liếc nhìn anh. Cố Thừa Minh lấy điện thoại ra. Vừa thấy tin nhắn liền tắt màn hình điện thoại. Ăn cơm xong, bánh đậu theo anh vào phòng làm việc. Cố Thừa Minh đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lấy điện thoại ra, mở tin nhắn xem. Bánh đậu ôm điện thoại di động. Khó khăn nhìn vài dòng chữ trên màn hình. Cố Thừa Minh cũng cảm thấy gần đây mình có gì đó không ổn. Bánh đậu mới có 5 tuổi. Làm sao nghĩ trẻ con có thể hiểu được những lời này? Cố Thừa Minh ho nhẹ một tiếng. Che giấu sự ngượng ngùng nói. Mẹ nhắn tin hỏi con hôm nay thế nào? Đi nhà trẻ chưa? Bánh đậu chớp mắt và nói. Con có thể nói với mẹ không? Cố Thừa Minh gật đầu nói. Ừ, anh đưa điện thoại cho bánh đậu. Đem túi xách qua. Bấm số của Thẩm Diễm một cách thuần thục. Chạy ra ngoài. Chắc là về phòng ngủ. Gọi điện cho Thẩm Diễm. Nửa tiếng sau. Bánh đậu chạy lại với vẻ mặt đỏ bừng. Đặt thẳng điện thoại lên bàn và nói. Cảm ơn bố. Cố Thừa Minh hơi kinh ngạc nói. Sớm như vậy đã kết thúc. Bánh đậu cho biết. Mẹ nói rằng con không thể nói chuyện quá lâu. Cố Thừa Minh im lặng. Anh biết Thẩm Diễm đang lo lắng điều gì. Vậy thì con đi qua chơi cùng bà nội hay là gì đi. Ba có việc. Cố Thừa Minh nói. Bánh đậu mở to mắt. Cầm lấy một cuốn sách thiếu nhi. Một chiếc ghế dài nhỏ. Và ngồi thẳng vào bàn của mình. Con sẽ không làm ồn. Bánh đậu quả quyết. Cố Thừa Minh không nói nên lời. Cười cười. Được. Sau đó anh bắt đầu đi làm. Gần đây anh không còn ở công ty nhiều như trước nữa. Ban ngày ở công ty. Tối mới về nhà. Nếu có thể cũng giải trí. Hiếm khi ăn ở ngoài. Sau khoảng thời gian này. Cố Thừa Minh là người duy nhất mà bánh đậu tin tưởng và dựa vào. Cho dù Cố Thừa Minh đang làm việc. Nhưng đến lúc ngủ. Cậu vẫn ngoan ngoãn để một người dì bảo mẫu tắm cho. Bánh đậu dần thích nghi với cuộc sống ở đây. Hàng ngày đều nói chuyện điện thoại với mẹ và sử dụng điện thoại di động của ba. Ba rất tốt, không bao giờ phản đối. Bánh đậu giờ nghĩ chỉ cần ba và mẹ ở bên nhau thì quá tốt. Nửa tháng sau khi bánh đậu đến Cố gia, Hảo Uyển cuối cùng cũng gửi cậu đến nhà trẻ. Thật ra Hảo Uyển cũng không phải rất muốn. Còn nói sẽ mời giáo viên các môn đến dạy bọn trẻ ở nhà. Cuối cùng thì Cố Thừa Minh cự tuyệt. Đứa nhỏ vẫn bị Cố Thừa Minh đưa đi nhà trẻ. Hầu hết các cô giáo ở nhà trẻ này đều là người cùng nhà với Cố gia. Việc đón và trả bánh đậu vốn dĩ là do tài xế và người trông trẻ làm. Nhưng Hảo Uyển thực sự quan tâm đến đứa cháu nhỏ này. Ngoại trừ việc Cố Thừa Minh có thời gian đưa đón, bà đã đích thân đến đón. Điều này khiến Thẩm Diễm rất khó gặp bánh đậu một lúc. Cô biết bánh đậu học trường mẫu giáo nào. Cũng biết thời gian học buổi trưa và buổi tối của bọn trẻ. nhưng mẹ Cố Thừa Minh luôn ở đó. Còn Cố Thừa Minh rất bận, Thẩm Diễm cũng không có chủ động nói cho anh biết chuyện này. Cho nên anh đương nhiên không để ý. Nhớ tới mới biết đã gần một tuần Thẩm Diễm đã không được gặp Bánh Đậu. Cố Thừa Minh sau khi suy nghĩ một chút cũng hiểu ra. Nhưng cậu nhóc mỗi tối trước khi đi ngủ đều nói chuyện với Thẩm Diễm. Chắc không sao đâu. Thẩm Diễm đi mẫu giáo mấy lần, đều nhìn thấy Bánh Đậu nhảy múa cùng cô giáo chơi đùa với bọn trẻ từ xa. Cô cảm thấy yên tâm, biết bọn nhỏ học hành rất tốt. Thẩm Diễm bắt đầu tìm việc, muốn ở đây lâu dài đồng hành cùng Bánh Đậu. Không thể chỉ dựa vào tiền tiết kiệm. Bình An, cô vẫn phải đi tìm Bình An. Cuối cùng cũng tìm được công việc giáo viên dạy nhạc ở một trường tiểu học tư thục. Cô có chứng chỉ giáo viên, dạy học sinh kiếm sống mấy năm nay. Trình độ giảng dạy cũng tốt, sớm được nhận vào học, nhưng không cần ký hợp đồng. Công việc của cô tương đương với lớp dạy thay. Mỗi tuần không có nhiều giờ lên lớp nên lương tuy không cao nhưng cũng ổn định. Sau khi Thẩm Diễm ổn định công việc liền đi tìm Bánh Đậu. Vừa rồi Hạo Uyển có việc nên cùng Cố Tân Quốc đi Mỹ. Cố Thừa Minh tranh thủ đích thân đến đón Bánh Đậu nên đã gặp Thẩm Diễm ở nhà trẻ. Hai người im lặng một lúc mới nhìn thấy nhau. Thẩm Diễm nghĩ đến một tháng trước Cố Thừa Minh đi thành phố Hoài Nam sau khi biết sự thật. Lúc đó hai người cũng đứng ở cửa trường mẫu giáo chờ bọn trẻ tan học. Nhưng lần này, cảnh trông giống nhau, nhưng thân phận và vị trí của cả hai đã thay đổi. Cố Thừa Minh là người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ. Còn cô chỉ là mẹ của đứa trẻ. Thẩm Diễm không chắc Cố Thừa Minh có muốn cô ở đây hay không. Nên do dự đứng ở nơi đó. Không đi qua, Cố Thừa Minh cau mày. Nhà trẻ giờ tan học, bọn trẻ vui vẻ chạy ra ngoài. Cố Thừa Minh đã sớm nhìn thấy Bánh Đậu. Bánh Đậu liền chạy về phía anh. Theo tầm mắt của ba, anh nhìn thấy cách đó không xa Thẩm Diễm đang đứng ở trong góc. Ngay khi Bánh Đậu chuẩn bị gọi mẹ, Thẩm Diễm làm động tác thẹn thùng, lời nói của đứa trẻ đột ngột bị kìm lại, có phần khó hiểu. Cuối cùng Thẩm Diễm cũng lên xe Cố Thừa Minh. Lần đầu tiên trông cô xấu hổ không vui. Cô cảm thấy mình là một người phụ nữ xấu. Khi đó cô lặng lẽ rời đi cùng đứa con. Nhưng bây giờ cha của đứa trẻ biết sự thật nên mang nó đi. Cô lại chạy tới vùng vẫy. Thẩm Diễm cụp mắt sờ đầu Bánh Đậu. Nhưng đây là đứa bé của cô. Cô rốt cuộc không bỏ xuống được. Phải làm sao đây? Thẩm Diễm khẽ thở dài. Xoa lông mày. Cố Thừa Minh đưa bọn họ đi ăn tối. Cùng cảnh tượng lần trước, hai mắt Thẩm Diễm dán vào Bánh Đậu. Hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ. Cố Thừa Minh im lặng nghe. Không xen vào. Cách chương.